Chương 422, khó giải quyết Dương Huyền. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ trên bầu trời, màu đen thiên nguyên bút cùng một đoạn cốt tiên trắng bệnh đụng vào nhau, nguyên khí ba động tán xuất ra tới kia, trực tiếp là dẫn tới không gian đều là tại run nhẹ nhẹ. Ken cốt tiên chấn động mạnh, nguyên khí bộc phát, trực tiếp là chấn khai thiên nguyên bút, mà Chu Nguyên thân hình cũng là vào lúc này bắn nhanh trở ra. Dương Huyền không có truy kích, hắn đứng ở hư không, ánh mắt che lấp nhìn chằm chằm Chu Nguyên, trong tay trên cốt tiên, xám trắng nguyên khí quanh quẩn, tản ra chói tai tiếng rít. Quanh người hắn khí thế đang không ngừng tăng lên. Giữa thiên địa vô số đạo ánh mắt cũng là hội tụ ở lúc này Dương Huyền trên thân, cuối cùng dừng lại ở tại trong tay trên cốt tiên trắng bạch kia, đều là ánh mắt ngưng tụ. Vợ y ma cũng là thiên nguyên binh khá lắm, cái này Dương Huyền lại bị bước đến bước này lúc trước Bạch Ly liên thủ với Tần Hải, đều không có làm đến đâu, thật sự là đáng tiếc. Lúc trước Chu Nguyên có thể khoe hoài, nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì hắn trong tay thiên nguyên binh, bây giờ Dương Huyền cũng là có thiên nguyên binh, chỉ sợ cục diện lại được có chỗ biến hóa. Tại trong rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao kia, Chu Nguyên cũng là ánh mắt hơi hiện ngưng trọng nhìn chằm chằm lúc này Dương Huyền, trải qua lúc trước ngắn ngủi lụng nhau, trong tay đối phương cốt tiên, hẳn là đích thật là siêu việt huyền nguyên binh cấp độ, nhưng lại cũng không tính là chân chính thiên nguyên binh. Nói đúng ra, có lẽ có thể tính là một thanh chuẩn thiên nguyên binh. Nhưng dù vậy, khi Dương Huyền cũng là tế ra thiên nguyên binh về sau, ưu thế của hắn liền sẽ bắt đầu suy giảm, dù sao thiên nguyên bút phá nguyên, nhất là nhằm vào thuần túy nguyên khí thế công. Nhưng ở đối mặt với đối phương thiên nguyên binh lúc, phá nguyên uy lực liền sẽ yếu hơn một chút. Chu Nguyên bàn tay chậm rãi nắm chặt thiên nguyên bút, trên ngòi bút đen như mực, có thâm thúy chi quang lưu chuyển. Bạch tiếp theo một cái trước mắt, hắn ánh mắt chợt ngưng tụ, bởi vì cái kia Dương Huyền thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở phía trước hắn, lại sau đó, cốt tiên trắng bệnh kia chính là hóa thành vô số đạo cốt ảnh phô thiên cái địa gào thét mà tới. Mỗi một đạo cốt ảnh đều là mang theo rít lên, truyền vào trong thai, thậm chí ngay cả thể nội nguyên khí đều là nhận lấy ảnh hưởng, có chỗ hỗn loạn. Chu Nguyên vội vàng vận chuyển nguyên khí, chống cự lấy loại rít lên kia quấy nhiễu, thiên nguyên bút chấn động, nguyên khí phun trào ở giữa, cũng là lập tức nên tiếp. Ken ken chỉ thấy trên bầu trời, hai đạo nhân ảnh như thiểm điện giao thoa, vô số đạo bút ảnh bóng roi hung hãn liều mạng, mỗi một lần va chạm, đều có ngàn trượng to lớn nguyên khí gợn sóng buộc phát ra, chấn động hư không. Như vậy giao phong, có thể nói là hung ác đến cực hạn. Bất quá lần này, cho dù ai cũng là nhìn ra được, đối mặt với cầm trong tay một thanh chuẩn thiên nguyên binh Dương Huyền, Chu Nguyên lúc trước loại tư thái dễ như trở bàn tay kia đã mất đi. Tuy nói từ trên phẩm cấp mà nói, Dương Huyền trong tay cốt tiên so ra kém thiên nguyên bút, nhưng người sau dù sao tự thân nguyên khí nội tình hơn xa Chu Nguyên, cho nên đang mượn trợ cốt tiên lực lượng về sau, cũng là thời gian dần trôi qua lại lần nữa đem cục diện lật về trong tay. Ở giữa thiên địa này, từng đạo ánh mắt đều là vô cùng khẩn trương nhìn trên bầu trời giao chiến hai đạo nhân ảnh. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, đã là giao thủ hơn trăm hiệp. Ken lại là một lần mãnh liệt va chạm, Chu Nguyên thân hình bị đẩy lui, hắn sắc mặt càng ngưng trọng, thiên nguyên binh đối với chiến lực tăng phúc hoàn toàn chính xác không thể coi thường, cái này Dương Huyền cùng lúc trước so sánh, khó giải quyết quá nhiều. Lúc này bàn tay của hắn, đều là mơ hồ truyền đến nhói nhói cảm giác. Người lúc trước không phải rất phách lối sao? Cái kia Dương Huyền ánh mắt nhìn đến, khóe miệng có châm chọc hiện hiện. Đánh xong lại đắc ý đi. Chu Nguyên về lấy cười lạnh. Vậy liền nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng đến khi nào? Dương Huyền ánh mắt ấm lãnh, trong tay cốt tiên đột nhiên chấn động, đúng là phóng lên tận trời, nhất thời đầy trời đều là âm lãnh rít lên thanh âm. Nguyên khí giữa thiên địa cuồn cuộn mà đến, tràn vào trong cốt tiên, một cỗ uy áp cũng là tùy theo phóng xuất ra. Thiên cốt tiên, thiên cốt ảnh Dương Huyền hai tay kết ấn, hét to lên tiếng. Chỉ thấy trên bầu trời, trong cốt tiên có trắng bệnh nguyên khí bạo phát đi ra, cuối cùng đúng là tại cốt tiên kia bên ngoài, mơ hồ tạo thành một đạo to lớn bạch cốt hư ảnh. Cái bóng mở kia giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú, tựa như là vô số loại tập hợp, nhìn qua khá quỷ dị. Hô hô, đạo bạch cốt hư ảnh to lớn kia quanh thân hội tụ kinh người nguyên khí, tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhiên gào thét mà xuống, lấy một loại tốc độ kinh người lao xuống hướng Chu Nguyên. Nhìn qua đạo bạch cốt hư ảnh kia, Chu Nguyên con ngươi cũng là có chút co rụt lại, hiển nhiên là phát giác được Dương Huyền đạo thế công này chi lăng lệ. Hắn cũng là hít sâu một hơi, bàn tay buông lỏng, thiên nguyên bút phóng lên tận trời, hấp thụ lấy nguyên khí giữa thiên địa, lập tức có kim quang óng ánh bộc phát ra. Thiên nguyên bút, vạn kình văn khi Chu Nguyên ấn pháp biến ảo lúc, trong thiên nguyên bút phảng phất là phát ra du dương mà cổ lão kình ngâm thanh âm, mênh mông nguyên khí huyền như gió bão gào thét phun trào. Cùng lúc đó, một đạo to lớn kình ảnh hiện hiện, xoay quanh tại thiên nguyên bút quanh thân. Ngay sau đó, lại là một đạo từng đạo kình ảnh không ngừng xuất hiện, cuối cùng đúng là đạt đến năm đạo nương theo lấy thiên nguyên bút tiến hóa đến thiên nguyên binh. Vạn kình văn uy năng hiển nhiên cũng là có to lớn tăng lên, dị vãng Chu Nguyên thi triển lúc, nhiều lắm là xuất hiện một đạo kình ảnh, mà bây giờ, lại là lật ra gấp 5 lần mỗi một đạo kinh ảnh, đều có được cực kỳ lực lượng cường hãn, bây giờ 5 đạo hội tụ, đủ để rời sông lấp biển. Hiển nhiên, đối mặt với Dương Huyền càng ngày càng kinh người thế công, Chu Nguyên cũng là bắt đầu dốc hết toàn lực. Đi, Chu Nguyên quát to một tiếng, Thiên Nguyên bút chấn động, phát ra ông minh chi thanh, sau đó liền phá không mà ra, 5 đạo kinh ảnh ở xung quanh xoay quanh, kinh ngâm thanh âm, vang vọng đất trời. Vô số đạo ánh mắt đều là gắt gao nhìn qua một màn này. Trên bầu trời, to lớn bạch cốt hư ảnh gào thét mà xuống, Thiên Nguyên bút mang theo 5 đạo kinh ảnh phóng lên tận trời, cuối cùng, tại dưới từng đạo ánh mắt vô cùng khẩn trương kia, cả hai hung hãn vô địch đụng vào nhau. Ầm ầm mấy ngàn trượng nguyên khí trung kích, ầm vang nổ tung, cho dù là cách xa mặt đất có một khoảng cách, vẫn như cũng là chấn động đến rất nhiều gò núi sụp đổ, đại địa băng liệt trên bầu trời, kinh ảnh bị xé nứt, mà bạch cốt hư ảnh kia cũng là từng khúc băng liệt. Chu Nguyên cùng Dương Huyền thân ảnh đứng núi chịu sào, bị sóng xung kích đáng sợ kia liên lụy, lúc này hai người thân thể đều là chấn động, hơi có vẻ chật vật bắn ngược mà ra, cuối cùng hai người đều là riêng phần mi nhờ bị tiến đụng vào trong một tòa xích hồng sơn phong. Oanh sơn phong sụp đổ, loạn thạch lăn xuống, đem hai người đều là chôn vào. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, loạn thạch chính là bị tung bay, hai bóng người đồng thời phóng lên tận trời, rơi vào rằng có hai tòa trên đỉnh núi. Vô số đạo ánh mắt bắn ra mà đi. Chỉ thấy lúc này hai người, quần áo đều là có chút phá toái, khóe miệng xuất hiện một vệt máu, hiển nhiên lúc trước trong loại đụng nhau kia, đều là xuất hiện một chút thương thế. Đúng là bất phân cao thấp. Giữa thiên địa vang lên liên tiếp phiến xôn xao âm thanh. Từng tia ánh mắt mang theo kinh dị nhìn chằm chằm Chu Nguyên thân ảnh, bọn hắn vốn cho là khi Dương Huyền cũng là tế ra Thiên Nguyên binh về sau, cục diện hẳn là bị nghịch chuyển, nhưng không nghĩ tới Chu Nguyên cũng là như thế ương ngạnh, đúng là sinh sinh ngăn trở Dương Huyền kinh người như thế thế công. Tại nơi xa kia trên bầu trời, Lý Khanh Thiền nhìn qua như vậy kết quả, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ cũng là xẹt qua vẻ mừng rỡ, nguyên bản trên gương mặt xương lạnh cũng là có chỗ hòa tan. Gia hỏa này thật đúng là nhiều lần khiến người ngoài ý, nàng nói khẽ, trong ngôn ngữ không thiếu một chút ý tán thưởng. Một bên Triệu Trúc niết miệng, nói, liền sợ hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Lý Khanh Thiền chân mày cau lại, nói, Triệu Trúc sư đệ, mặc dù Chu Nguyên cùng các ngươi Kiếm Lai Phong có chút ân oán, nhưng bây giờ lại là nhất trí đối ngoại thời điểm, đừng muốn chướng người khác uy phong, nếu là Chu Nguyên thua, người ta lần này đều tránh không được trách phạt. Bị Lý Khanh Thiền quát lớn một trận, Triệu Trúc cũng chỉ có thể lộ vẻ tức giận thu âm thanh. Tại Lý Khanh Thiền, Triệu Trúc đối diện, cái kia Thánh Cung Vương Ly, Tào Kim Chủ cũng là đang chú ý bên kia chiến trường, mà sắc mặt bọn họ, từ lúc mới bắt đầu nhẹ nhõm, đồng dạng là dần dần trở nên đến có chút khó coi đứng lên. Bọn hắn QNZ không nghĩ tới, Dương Huyền vậy mà lại bị một cái chỉ là thái sơ cảnh tứ trọng thiên đệ tử cho ngăn cản xuống tới. Dương Huyền đến tuột cùng đang làm cái gì? Tào Kim Chủ cau mày nói. Cái kia gọi là Chu Nguyên Thương Huyền Tông đệ tử, ngược lại là có chút cổ quái. Vương Ly chậm rãi nói, người này nguyên khí nội tình, siêu người tưởng tượng hùng hậu. Bọn hắn cũng là nhìn ra, cho dù không có bút đen cổ quái kia, Chu Nguyên nguyên khí nội tình đều không kém gì bình thường thất trọng thiên, điều này nói rõ hắn nguyên khí căn cơ cực kỳ vững chắc. Dương Huyền muốn thắng hắn, cũng sẽ không thể lại có ẩn tàng. Vương Ly lạnh lùng nhìn thoáng qua Lý Khanh Thiền hai người, sau đó thanh âm của hắn chính là tại nguyên khí lôi cuốn dưới, dường như sấm sét lăn qua chân trời, chuyển hướng nơi xa. Dương Huyền, đừng lại lưu thủ thanh âm của hắn, lăn qua chân trời. Cuối cùng cũng là vang vọng tại Chu Nguyên cùng Dương Huyền rằng có chi địa. Dương Huyền khuôn mặt chính che lấp nhìn chằm chằm Chu Nguyên, khi hắn nghe được Vương Ly thanh âm lúc, cau mày, trong mắt dường như lướt qua một vòng vẻ do dự. Nhưng cuối cùng, do dự biến thành kiên quyết. Trong thánh cung, cung quy nghiêm khắc, nếu là lần này hắn trong này thất thủ, sau khi trở về tất nhiên sẽ nhận trừng phạt, tài nguyên tu luyện cũng sẽ bị tước đoạt, ảnh hưởng nghiêm trọng ngày sau tu luyện. Cho nên, hắn hôm nay tuyệt đối không thể thua. Một vòng hung lệ xông lên Dương Huyền gương mặt. Hắn âm trầm nhìn Chu Nguyên một chút, trực tiếp xé mở quần áo, lộ ra lồng ngực, chỉ gặp ở tại trái tim vị trí, có một đạo hoàn hình huyết văn tựa như là tại trong máu thịt núp ních, phía trên ẩn ẩn có đường vân cổ lão. Phảng phất là một đạo phong ấn. Nguyên bản đạo phong ấn này là ta vì tranh đoạt Thánh Cung 12 điện thủ tịch chuẩn bị, không nghĩ tới hôm nay lại sẽ dùng ở trên người của ngươi, ngươi hỏng chuyện tốt của ta. Cho nên ngươi yên tâm, đợi ta đưa ngươi đánh bại lúc, ta sẽ đem xương cốt toàn thân ngươi từng đoạn bóp nát, dùng cái này đến tiết mối hận trong lòng ta. Khi Dương Huyền xâm nhiên thanh âm, mang theo nồng đậm lệ khí, vang dội tới. Phúc Dương Huyền cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết phun ra, tinh huyết bị hắn nắm trong tay, sau đó bôi ở nơi trái tim trung tâm trên huyết hồng phong ấn, lập tức phong ấn suy suy toát ra sương mù, phong ấn bắt đầu bị hòa tan. Ngay khi phong ấn bị triệt để hòa tan trong nháy mắt đó, tất cả mọi người là có thể cảm giác được, một cỗ đáng sợ nguyên khí ba động tựa như bị áp chế thật lâu núi lửa đồng dạng, vào lúc này ầm vang buộc phát dưới chân hắn sơn phong đều là đang run rẩy, băng liệt. Vô số đạo ánh mắt mang theo hoảng sợ nhìn qua đạo thân ảnh kia. Bởi vì nương theo lấy nguyên khí kia liên tục tăng lên, lúc này Dương Huyền rõ ràng là đột phá thất trọng thiên giới hạn, mơ hồ nhảy lên tới bát trọng thiên cảnh giới. Đối mặt với một màn này, Bạch Ly, Tần Hải bọn người nhao nhao biến sắc. Thậm chí ngay cả Chu Nguyên, con ngươi đều là thích chặt, sắc mặt biến đến cực đoan ngưng trọng lên. Cái này Dương Huyền lại còn có như vậy để cho người ta khiếp sợ át chủ bài hôm nay khôi phục đổi mới. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.